7 phần dựa vào vận khí, trừ kinh nghiệm ở ngoài, vận khí cũng rất trọng yếu. Về phần nàng, đại khái thuộc về hai người cũng không có, kiến thức chuyên nghiệp là mấy ngày nay vừa mới bắt đầu bù lại, vận khí cũng không lớn giọt, tay đen cũng là của nàng đau. Để tránh năm người tổ chờ lát nữa lại vai diễn tinh trên người, Diệp Quảng Quảng dặn dò mấy người đi một vừa uống trà, không có nàng phân phó không nên khinh cử vọng động. Chờ đợi một lát sau, một cái ăn mặc màu nâu đường trang ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng ông chủ từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tiết Lệ cùng đoàn chuyên gia, phường tập trung ông chủ Hầu Mậu Phong cười ha hả chắp tay nói, Tiết tiên sinh, đã lâu không gặp. Đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón. Tiết Lệ cười nói, ông chủ Hầu, đều là người quen cũ, không cần khách khí như vậy. Tiết Lệ cùng đoàn chuyên gia cùng ông chủ đánh nhau một phen bắt chuyện sau, ông chủ lúc này mới hướng về phía sau hắn nhìn một cái, thần sắc hoài nghi mà mở miệng, Tần tiểu thư đây. Làm sao lần này không có cùng ngài cùng đi? Tiết Lệ ánh mắt thản nhiên mà hướng về sau lưng Diệp Quảng Quảng nhìn lại, cho ông chủ giới thiệu, là như vậy, lần này tới, là chúng ta tổng giám đốc trợ lý đặc biệt, Diệp Quảng Quảng, Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư, vị này chính là hát thành lớn nhất Đỗ Thạch Được, phường tập trung ông chủ, Hầu Mậu Phong, ông chủ Hầu. Ông chủ Hầu, Diệp Quảng Quảng đơn giản lên tiếng chào hỏi. Hầu Mậu Phong trên dưới quan sát Diệp Quảng Quảng một cái, sắc mặt nhưng cũng không quá tốt, Tiết tiên sinh, trước ta một mực đều đang cùng Tần tiểu thư đối tiếp, vào lúc này làm sao đột nhiên liền đổi người. Ta nhưng là nhìn tại trên mặt mũi của Tần tiểu thư, mới đưa nhóm này vật liệu lưu đến bây giờ, liền hoàng lão bản tự mình đến muốn, ta đều chưa cho. Hiện tại ngươi tùy tùy tiện tiện phái một người qua tới, tự muốn đem đồ vật lĩnh đi. Hầu Mậu Phong đột nhiên làm khó dễ, thập nhất cùng sắc mặt của Phong Huyền Diệt đều có chút khó coi. Cái gì gọi là tùy tùy tiện tiện phái một người? Thập nhất nghiêm nghị mở miệng nói, ông chủ Hầu, vị này chúng ta Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, ý của ngươi là, chúng ta chủ mẫu tự mình qua tới, mặt mũi này cũng không đủ. Hầu Mậu Phong tại ngồi xuống một bên, bưng ly trà, dùng ly đắp nhẹ nhàng đùa bỡn trong chén lá trà, thần sắc rất là ngạo nghễ. Nhóm này hàng ta là vì Tần tiểu thư lưu, những người khác tới lĩnh, ta cũng không nhận thức. Cái gì tương lai đương thời chủ mẫu, Tư gia cái kia một ít chuyện, hắn ngược lại là có nghe thấy, coi như vào lúc này dựa vào gương mặt này cùng dỗ nam nhân công phu được cưng chiều, cũng lâu dài không được mấy ngày, cái nào có thể so với Tần gia rễ sâu cây lớn. Một cái là chân chính ván đã đóng thuyền đương thời chủ mẫu, một cái là tùy tiện vui đùa một chút tình nhân, mặt mũi làm sao có thể một dạng. Lại nói, cái này Myanmar Đỗ Thạch Được nhưng là địa bàn của hắn, coi như là Tư gia đến nơi này địa giới, cũng phải nhìn mặt mũi của hắn. Muốn tốt nhất nguyên thạch, vậy chỉ có thể theo hắn sang bên này hàng. Tiết Lệ thấy Hầu Mậu Phong không nhả ra, nhất thời sắc mặt khó coi mà hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn một cái. Nếu như không phải là bởi vì nàng cướp đoạt chuyến này sự việc, cái nào sẽ sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng. Giờ phút này ba người kia chuyên gia giám định cũng đều nóng nảy. Thay nhau ở trước mặt Hầu Mậu Phong khuyên, Hầu Mậu Phong lại hoàn toàn không hề bị lay động. Ba người ánh mắt nhìn lấy Diệp Quảng Quảng đều có chút oán trách, trong tay ông chủ Hầu nhóm này nguyên thạch đúng là phi thường khó được đồ tốt, trên đỉnh đã nở thiên song, lần trước ta xem qua, cực phẩm lão khanh thủy tinh loại A, vô cùng có khả năng ra phỉ thúy thượng hạng, vẫn là mãn lục. Không chỉ là hoàng lão bản, chúng ta đối đầu nhà kia cũng cạnh tranh. Tổng thanh tra Tần hao tốn thật là lớn tinh lực mới thuyết phục hắn để lại cho chúng ta, lần này sợ là muốn tất cả đều bị lỡ. Không có cái kia kim cương cũng không cần kéo đồ sứ sống, thật sự cho rằng cáo mượn oai hùng dựa vào Tư tổng, liền ai cũng mua thể diện của nàng đây. Tiết Lệ cùng ba người kia chuyên gia thay phiên đang cùng Hầu Mậu Phong thương lượng, Diệp Quảng Quảng từ đầu tới cuối cũng không có nhúng tay, thần sắc bình tĩnh ngồi ở một bên uống trà. Diệp Quảng Quảng chuyện này không liên quan đã. Vung tay trưởng quỹ thái độ lại đem Tiết Lệ đám người cho giận quá. Thập nhất thấy vậy mặt lộ lo âu, Quảng Quảng tiểu thư, có muốn hay không ta đi liên lạc Hứa quản gia, để cho hắn hỗ trợ tìm mã binh qua tới, có lẽ ông chủ Hầu có thể cho mấy phần mặt mũi. Diệp Quảng Quảng đặt ly trà xuống, không nhanh không chậm mở miệng, không cần. Bên kia, Tiết Lệ thấy Hầu Mậu Phong không nhả ra, chỉ có thể cho Tần Nhược Hy gọi điện thoại, ông chủ Hầu, ngài chờ một chút. Ta cho chúng ta tổng thanh tra Tần gọi điện thoại. Tiết Lệ không biết ở trong điện thoại nói với Tần Nhược Hy cái gì, sắc mặt dường như hòa hoãn không ít, ngay sau đó đi tới trước mặt Hầu Mậu Phong. Ông chủ Hầu, chúng ta tổng thanh tra Tần tự mình nói với ngài. Hầu Mậu Phong nhận lấy điện thoại di động, thái độ nhất thời thay đổi không ít. Alo, Tần tiểu thư a, trước hẹn xong hôm nay ngươi tự mình qua tới kiểm hàng, làm sao lúc này lại đổi người? Trọng yếu như vậy hàng hóa, ta làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác, ngài nói là cái lý này chứ, Io, Tần tiểu thư chuyện này, mặt mũi của ngài, ta sao có thể không cho a? Được rồi, nếu Tần tiểu thư ngài đều nói như vậy, ta bên này tự nhiên không có vấn đề. Hầu Mậu Phong tại điện thoại di động đầu kia cùng Tần Nhược Hy trò chuyện có chừng vài chục phút, cuối cùng mới cúp điện thoại. Tiết Lệ đi lên phía trước, ông chủ Hầu, người xem. Hầu Mậu Phong bưng cái giá, một bộ gắng gượng làm biểu tình, nếu Tần tiểu thư làm bảo đảm, ta dĩ nhiên là không có vấn đề, các ngươi theo ta lên đi kiểm hàng đi, được rồi tốt, làm phiền ngươi Vạn lão bản, Tiết Lệ thở phào nhẹ nhõm. Chuyên gia ba người cũng lộ ra nụ cười, quả nhiên vẫn là Tần tiểu thư có biện pháp. Ai, thật là, ngày trước đi theo Tần tiểu thư mà tới thời điểm, nơi nào sẽ có nhiều như vậy sự tình. Hại cho chúng ta còn bị người bày sắc mặt. Rất nhanh, Hầu Mậu Phong để cho người đem trước Tần Nhược Hy đặt trước nguyên thạch dời tới. Trong tiệm tiểu nhị kéo qua tới hai chiếc kéo xe, trong đó một chiếc phía trên là tán thả mấy tảng đá, mỗi khối càng nặng mười mấy cân, một cái khác kéo xe trên đơn độc để một khối ước chừng trên trăm cân đá lớn. Đổ thạch đơn giản nhìn hai điểm, một cái là loại, tục xưng nguyên thạch phẩm tương, một cái khác là tràng khẩu, cũng chính là phỉ thúy nguyên thạch sản địa. Phẩm tương được, sản địa lại đáng tin. Như thế ra xanh độ khả thi cũng rất lớn. Mà phẩm tương cùng sản địa rốt cuộc như thế nào, toàn bộ đều phải cần dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Diệp Quảng Quảng gần đây cũng coi như đã làm một ít bài tập, nhìn thấu đây là sẽ thẻ tràn khẩu vật liệu, cái này tràn khẩu vật liệu phần lớn đều là loại này màu xám trắng con voi da. A, à, nguyên lai khối này, chính là kiếp trước để cho Tần Nhược Hy bồi mất hết vốn liếng cục đá A. Sẽ thẻ là thập đại tên hãm hại một trong, lại là lão khanh. Hiện giờ số lượng dự trữ đã ít vô cùng, lớn như vậy cái đầu càng là hiếm thấy. Càng khó hơn chính là tảng đá này da sát trên không chỉ đen tiễn nhiều, còn có một cái rõ ràng màu xanh lá cây mãng xà mang xuyên qua trên đó. Cái gọi là lục theo tiễn đi, có đen tiễn nguyên thạch ra xanh độ khả thi sẽ gia tăng thật lớn. Về phần mãng xà, đa số là do tạo thành phỉ thúy ngạnh ngọc khoáng sản tạo thành, độ cứng đại, cách cũ có nhô ra cái mang, lống đốm hình. Mãng xà mang phân hơn mấy chục loại, mỗi một chủng đại biểu có thể sẽ ra phỉ thúy chủng loại rất bất đồng, nhưng có mãng xà mang liền chứng minh, bên trong nhất định có thể ra phỉ thúy. Hầu Mậu Phong chỉ cái kia hai nhóm cục đá, thần sắc đắc ý mà mở miệng nói, cái này đống mấy khối hơi nhỏ quả đen cát, đều là ta theo công bàn trên bỏ ra số tiền lớn đào mà tới, khối này đại, đã nở thiên song, các vị đều là hiểu công việc, chắc hẳn không cần ta nói nhiều, có thể chính mình nhìn xem. Loại được, tràng khẩu cũng là sẽ thẻ lão khanh, tuyệt đối cực phẩm vật liệu. Nếu không phải là Tần tiểu thư tới, ta vốn là chuẩn bị chính mình lưu đấy. Tiết Lệ chắp tay nói cảm ơn, rất sợ lại ra biến cố gì, vội vàng hỏi, đa tạ ông chủ Hầu ngươi cho giá đi, chúng ta bên này trực tiếp một lần trả hết. Hầu Mậu Phong bất đắc dĩ để cho tiểu nhị đi đem sổ sách cầm tới cùng Tiết Lệ cùng đoàn chuyên gia cùng nhau bàn bạc giá cả. Thần hư đạo nhân không biết lúc nào tiến tới trước mặt của Diệp Quảng Quảng, ông chủ, ta cảm thấy bọn họ là tại không nhìn ngươi. Nhất Chi Hoa, ông chủ, có muốn hay không cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một chút? Một quyền chỉ lấy 88. Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, hai người nhất thời lùi về không nói. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói, hữu danh cô em, cần phải ra tay ngươi liền chi một tiếng, mặc dù không có thể động võ. Nhưng cho ngươi làm cho hả giận phương pháp vẫn là rất nhiều. Diệp Quảng Quảng nghe vậy thật thấp cười một tiếng, a, không cần rồi, đa tạ. Nghĩ không nhìn nàng. Sợ là không có khả năng. Cuối cùng không có nàng ký tên, tiền này nhưng phó không đi ra. Bên kia thương nghị thật lâu, rốt cuộc thương nghị kết thúc. Tiết Lệ cầm lấy hóa đơn đi tới trước mặt của Diệp Quảng Quảng, trực tiếp mở miệng nói, Diệp tiểu thư, sự tình đã tất cả đều làm xong. Ký tên đi. Sau lưng, Hầu Mậu Phong vẫn còn đang một mặt không tình nguyện, lần này ta là cho Tần tiểu thư mặt mũi, lần sau nếu như là lại phái chút ít người bừa bộn tới, ta cũng sẽ không lại dễ nói chuyện như vậy, ông chủ Hầu nói là. Nói là, Diệp tiểu thư, nhanh ký tên đi. Cái này cao cấp nguyên thạch, giá cả cũng công đạo, bên ngoài bao nhiêu người nhìn chằm chằm ông chủ hầu đều không có cho. Diệp Quảng Quảng phong khinh vân đạm mà nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đem ly trà hướng trên bàn để xuống một cái, ánh mắt xẹt qua trước người thúc giục nàng ký tên Tiết Lệ đám người, cùng với một mặt bất đắc dĩ hầu Mậu Phong, nhàn nhạt mở miệng nói, ký tên. Ký chữ gì? Tiết Lệ sắc mặt trầm xuống, dĩ nhiên là cái này mua sắm nguyên thạch hóa đơn. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, ai nói? Ta muốn mua những thứ này nguyên thạch rồi hả? Nghe được lời của Diệp Quảng Quảng, mọi người nhất thời chính là sửng sốt một chút. Sắc mặt của Tiết Lệ đã hoàn toàn trầm xuống, Diệp tiểu thư, ngươi cái này là có ý gì? Ngươi không mua. Diệp Quảng Quảng câu môi cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng nói, từ mới vừa bắt đầu, một mực nói muốn mua, dường như đều là các ngươi, cố ý muốn tới tiệm này, cũng là Tiết phó tổng giám ngài, mà ta chẳng qua chỉ là đi theo tới xem một chút, ai nói, ta muốn ở nhà này trong tiệm mua rồi hả? Tiết Lệ mặt đầy không cách nào tin biểu tình, ngươi. Một bên hầu Mậu Phong thấy vậy cũng hoàn toàn đổi sắc mặt, Tiết Lệ, các ngươi cái này là có ý gì? Làm như vậy nửa ngày. Kết quả là đùa bẩn ta chơi đùa.